Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1197, Thâm Uyên tài quyết sử. Tuyệt cảnh, phốc, khi bộ phương mặt không biểu tình nói ra câu nói này thời điểm, địch thái giới chủ nhịn không được, phun, còn tưởng rằng bộ phương có bài tẩy gì đâu, không nghĩ tới lại là một chiêu này, cái này giống như đã từng quen biết một chiêu. Đại hốt du a, nhìn lấy bộ phương này nghiêm túc dơ hủy diệt làm nồi hỏi thăm bộ dáng. Mọi người khóe miệng đều là nhếch lên. Bọn họ rất rõ ràng. Bộ phương giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đem hủy diệt làm nồi thôi động. Nhưng là bộ phương giờ phút này lại vẫn như cũ là hỏi như vậy. Kỳ thực bộ phương cũng là đang lừa dối. Cũng là tại lấy tâm lý chiến thuật. Bức lui địch nhân, không hổ là bị giới chủ coi trọng bếp nhỏ tử. Địch thái giới chủ đôi mắt nở rộ tinh mang. Nơi xa, dê khi thấy bộ phương lấy ra hủy diệt làm nồi. Khuôn mặt đều biến, cách đó không xa. Hủy diệt làm nồi nổ tung chỗ bộc phát ra khủng bố ba động còn không có biến mất. Giờ phút này, thanh niên này lại một lần xuất ra hủy diệt làm nồi. Thanh niên này không mệt à? Không. Tiểu tử này khẳng định đã không có lực lượng thôi động. Nhìn sắc mặt hắn, dê chính mày nhăn lại, có chút dao động bất định. Đại nhân a, vạn nhất tiểu tử kia còn có thể thôi động đâu. Sắc mặt hắn rất hồng hào, rất lợi hại, có sáng bóng a. Thủ hạ giờ phút này rung động nơm nớp, hàm răng đều là đang run rẩy. Nói, dê chính trên trán có hắc tuyến hiển hiện. Thủ hạ này là chuyên môn đánh hắn mặt a. Hắn muốn thủ hạ này để làm gì? Im miệng. Dê chính chừng thủ hạ liếc một chút, hận không thể một bàn tay chụp chết cái này trí chướng đồ chơi. Hắn tại ủng hộ quân tâm. Gia hỏa này ngược lại tốt, cố ý tăng tinh thần địch nhân, loạn nhà mình trận cước. Loại người này nếu như tại hai quân giao chiến thời điểm, là phải bị kéo đi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Đại nhân, sắc mặt hắn chân hồng nhuận, rất lợi hại, có sáng bóng a. Thủ hạ sắp khóc, hắn rất lợi hại ủy khuất. Rõ ràng là dê chính tự mình nói xem sắc mặt. Đối phương sắc mặt xác thực như hắn miêu tả như vậy a. Bộ phương tinh thần lực xác thực không có khôi phục. Bất quá uống cửu chuyển thiên đạo trà, bộ phương tinh thần lực cũng là có ngắn ngủi khôi phục. Khiến cho sắc mặt hắn trở nên hồng nhuận. Không đến mức khó coi như vậy. Dạng này cũng có chút nghiền ngẫm. Trời mới biết tiểu tử này là không phải còn có thể ném ra một cái hủy diệt làm nồi đi ra. Nơi xa mây hình nấm còn tại oanh minh. Đây chính là nổ nát một cái ảnh ma tiểu đội khủng bố sát khí a. Có dám đánh cược hay không? Không dám đánh cược a. Đúng là không dám đánh cược. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đây. Đến dê chính tâm trong còn có chút chắc chắn. Thế nhưng là bị thủ hạ như thế dày vò, hắn cũng có chút không xác định. Có đôi khi, đồng đội thật đúng là rất trọng yếu. Một cái heo đồng đội, có thể chôn vùi rất tốt ưu thế. Bọn họ chờ lâu như vậy, chính là vì ngồi thu ngư ông chi lợi. Hiện tại, phì ngư đang ở trước mắt. Thế nhưng là bọn họ lại bị ngư bị dọa cho phát sợ, không dám ra tay. Phần phật, U Minh thuyền ở trong hư không phi tốc bắn ra mà ra. Qua lại hư không loạn lưu bên trong. Tránh thoát khỏi xé rách hư không loạn lưu. Tại U Minh thuyền hậu phương, từng cái hổ rực long đang gầm thét. Dương nanh múa vuốt, lộ ra sắc bén hàm răng. Tại hổ rực lưng rồng bộ, thì là có từng vị minh ngục cường giả chiếm cứ trên đó. Ánh mắt khóa chặt xuyên toa U Minh thuyền. Dê ngay mặt sắc âm tình bất định. Rất lợi hại xoắn suýt, đến cùng là xuất thủ vẫn là không xuất thủ. Cái này khiến hắn do dự. Hắn thật có chút sợ bộ phương còn có thể ném ra một cái hủy diệt làm nồi. Đồ chơi kia lực sát thương, thật sự là đáng sợ. Xoát xoát xoát, mênh mông trong hư không. Lần lượt từng bóng người phi tốc nổ bắn ra mà qua. Trong hư không triển khai truy đuổi, trên dưới không ngừng tán loạn. Dê sắc mặt nghiêm chỉnh bỗng nhiên biến đổi, một bàn tay đập dưới thân thể hổ rực long trên đầu. Làm gì ăn, truy a, chớ bị vứt bỏ. Hổ Dực Long bị đau, gào thét một tiếng, cánh thịt vỗ, tốc độ nhất thời tăng nhanh, phi tốc hướng phía U Minh thuyền chạy nhanh đến. Hổ Dực Long tiểu đội, đi sát đằng sau tại U Minh thuyền về sau, xem ra các ngươi là không có ý định đoán. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương khẽ thở dài một cái, thu hồi hủy diệt làm nồi. Hắn cũng không cần thiết tiếp tục cầm cái làm nồi hốt du. Dù sao nếu như hắn có thể thi triển, sớm liền có thể ném ra hủy diệt làm nồi. Thời gian kéo càng lâu, đối phương liền càng sẽ minh bạch. Hắn vô pháp thi triển hủy diệt làm nồi. Quả nhiên, tiểu tử này thi triển không đại sát khí. Toàn bộ cho ta thêm nhanh, vây quanh chiếc thuyền kia. Dê đang mục quang sáng lên, trên thân thể khí thế lại lần nữa bạo phát, nhất thời khủng bố uy áp trùng kích mà lên. Sau lưng, lại lần nữa hiện ra một đầu cự đại dữ tợn đầu dê. Đầu dê gào thét, bỗng nhiên, dê đang mục quang ngưng tụ. Chỉ gặp Bộ Phương đem ghé vào trên bả vai hắn tiểu hồ ly ôm xuống tới. Đặt ở bong tàu, tiểu hồ hai chỉ cái đuôi hồ ly bầy động không ngừng. Con mắt quay tít một vòng, khóa chặt ở phía xa một đám đuổi theo Hổ Dực Long. Về sau, nhãn tình sáng lên, hé miệng. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, từng đạo kim sắc quang hoa tốc độ trở nên so với trước kia càng nhanh. Những hổ rực đó long căn phản ứng không kịp, chính là bị nhao nhao nổ đầu. Rầm rầm rầm, nổ tung nhất thời trong hư không vang dội tới. Một trận rú thảm thanh âm trong hư không vang vọng mà lên. Từng đạo bóng người từ trong hư không rơi xuống phía dưới. Có người điên trốn như điên lui, muốn chạy trốn. Bọn họ được chứng kiến Bộ Phương bọn người cường đại, cho nên một bị đánh tan, nội tâm chính là sụp đổ, không có chút nào chiến ý. Dê chính cắn răng, đây chính là hắn thủ hạ. Mẹ, đám người này là đến khôi hài a? Cho ta toàn bộ yên tĩnh. Dê chính phát ra phẫn nộ tiếng gầm, tiếng oanh minh trong hư không vang vọng mà lên. Về sau, tiểu hồ một khỏa kim sắc đạn pháo chính là hướng phía hắn chạy nhanh đến. Tại trước người hắn nổ tung, hắn Hổ Dực Long nhất thời bị tạc rú thảm, dê chính thanh âm im bặt mà dừng. Dưới tay hắn thấy cảnh này, càng thêm sợ hãi, nhao nhao thôi động Hổ Dực Long, chuyển di phương hướng, hướng phía mà nơi xa chạy thục mạng. Chỉ chốc lát sau chính là nhao nhao đào tẩu, dê chính cảm thấy hắn thật sự là nuôi một đám ngu ngốc. Đáng chết, dê đang mục quang trong bộc lộ ra tức giận. Về sau, chân đạp hư không, đối U Minh thuyền chính là truy đuổi mà đến. Khủng bố minh khí tiêu tán trong hư không, phảng phất có một đầu toàn thân bắn ra minh khí ma dê đạp không mà đến. Muốn đem U Minh thuyền đụng cái lỗ thủng, tiểu hồ đạn pháo không ngừng bắn ra mà ra. Đều là bị dê chính cho nhẹ nhõm tránh thoát. Dù sao cũng là tiểu thánh cảnh giới cường giả, tránh né tiểu hồ đạn pháo vẫn còn có chút dễ dàng. Huống chi, là tại tiểu hồ không có cố ý nhắm chuẩn tình huống của hắn dưới. Đuổi theo, địch thái giới chủ sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nói, Bộ Phương lộc cộc rót một miệng trà, lông mày hơi nhíu, gia hỏa này còn xác thực có mấy phần sự tình a. Bộ Phương nhíu nhíu mày, về sau tay vừa lộn, một cái bảy màu phong thần sủi cảo liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Bất quá. Ngay tại Bộ Phương dự định đem phong thần sủi cảo ném ra ngoài thời điểm, hắn tâm thần chợt lại chính là nhất động. Tại hắn thần cảm giác bên trong, đột nhiên có bốn đạo khí tức khủng bố phi tốc tràn ngập mà đến. Bộ Phương ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Không chỉ là Bộ Phương, Tiểu U, Mộng Kỳ, địch thái giới chủ, liền liền đi theo U Minh thân thuyền về sau, không ngừng đánh tới dê chính đều là biến sắc. Hư không phảng phất trong nháy mắt trở nên ngưng trệ xuống tới. Giống như thật sâu lâm vào trong vũng bùn giống như. U Minh thuyền vô pháp tiếp tục tiến lên. Bị cưỡng ép bức ngừng. Dê chính cũng là đình trệ ở thân hình. Toàn thân lỗ chân lông giống như là muốn nổ tung. Cảnh giác vạn phần nhìn bốn phía. Trên bầu trời, bỗng nhiên có âm trầm cười tiếng vang lên. Một cỗ minh khí quanh quẩn ra. Dê chính ngẩng đầu. Sắc mặt đột nhiên đột biến, Thâm Uyên tài quyết sử. Hắc ám quang mang tại đến liền trong hư không tối tăm bắn ra xuống. Trong hư không bốn góc, từng đạo thân hình từ đó nổi lên. Đây là bốn đạo quấn tại trường bào màu đỏ ngòm bên trong bóng người. Ánh mắt băng lãnh liếc nhìn toàn trường. Dê chính kiện hàng tại Sơn Dương dưới mặt nạ đôi mắt thít chặt. Hắn căn không nghĩ tới. Bị ngồi thu ngư ông lại là hắn. Thâm Uyên tài quyết sử dựa vào cái gì dám động Minh Ngục người. Bọn họ nơi nào đến lá gan. Thâm Uyên tài quyết sử. Các ngươi muốn làm gì? Dê chính cưỡng ép ổn định trong lòng kinh hãi. Nói ra, giết ngươi. Một vị tài quyết sử nói. Đơn giản mà trực tiếp. Không có chút nào quanh co lòng vòng. Dê đang mục quang trì trệ. Bỗng cảm giác biệt khuất. Có thể hay không cho chút mặt mũi. Các ngươi Thâm Uyên là phải đắc tội Minh Ngục a. Tại hạ là Minh Ngục giác ma nhất tộc tiểu thánh. Giết ta. Chẳng khác nào đắc tội giác ma nhất tộc. Cái này tội danh. Các ngươi bốn vị tài quyết sử đảm đương lên. Dê chính gầm hét lên. Xoẹt. Nhưng mà. Hắn lời nói vừa mới rơi xuống. Này tài quyết sử thân hình chính là biến mất tại nguyên chỗ. Đột nhiên xuất hiện tại này dê chính diện trước. Một thanh huyết sắc liêm đao quét ngang mà ra. Hướng phía đầu hắn chính là chém tới. Dê chính bạo giống. Thân hình đột nhiên lui nhanh. Xoát. Thế nhưng là dê chính vừa mới rời khỏi mấy bước. Phía sau hắn lại là có một vị tài quyết sử hiển hiện. Một thanh huyết sắc liêm đao lại lần nữa nương theo lấy xiềng xích soạt âm thanh. Hướng phía đầu hắn chém tới. Thẳng đến hắn đầu dê. Giận không kềm được. Dê chính bạo giống lên tiếng. Hắn vạn lần không ngờ. Trước đó còn cùng hắn vừa nói vừa cười tài quyết sử. Đảo mắt liền muốn giết hắn. Thâm Uyên người. Quả nhiên thiện biến. Phốc phốc. Tài quyết sử tu vi rất mạnh. Vẻn vẹn hai vị xuất thủ. Dê chính liền không thể chống đỡ một chút nào. Dù sao, mỗi một vị tài quyết sử tu vi đều xa cao hơn nhiều dê chính. Yếu nhất một vị tài quyết sử độ là có nhị chuyển tiểu thánh tu vi. Hai thanh huyết sắc liêm đao trong hư không giao thoa chém qua. Liêm đao uốn lượn bộ phận. Nhất thời câu tại dê chính trên thân thể. Đột nhiên xé rách, dê chính trực tiếp bị chém làm tam đoạn. Máu vẩy trời cao. Hắn vạn lần không ngờ. Hắn thế mà dạng này là như thế này chết. Không phải là bị thịt bò viên nổ chết. Không phải là bị oan uổng đập chết. Không phải là bị hủy diệt làm nồi thôn phệ. Mà chính là bị Thâm Uyên tài quyết sử phân thây. Tốt biệt khuất a. Một vị tài quyết sử thân hình đột nhiên như thuấn di đồng dạng xuất hiện. Sau một khắc, liền đem dê chính phóng lên tận trời đầu cho nắm trong tay. Xoạt xoạt một tiếng. Sơn Dương mặt nạ băng liệt, lộ ra tấm kia hoảng sợ mà không cam lòng mặt. Xoạt xoạt, bành một tiếng, dê chính đầu nổ tung. Một vị tiểu thánh, như vậy vẫn lạc, nơi xa, U Minh trên thuyền, địch thái giới chủ bọn người toàn thân hiện lạnh. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà lại có Thâm Uyên tài quyết sử xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện, liền giết một tôn Minh Ngục tiểu thánh. Những này Thâm Uyên người đến cùng là muốn làm gì? Rầm rầm, máu tươi vẩy vào trời cao phía trên. Dê chính bản thân thể bất lực rơi xuống. Bị phiêu đãng mà qua hư không loạn lưu cho đột nhiên thôn phệ. Liền cặn bã đều không thừa. Hiện tại đến phiên các ngươi. Chấm ngoặc kép, bốn vị tài quyết sử xoay chuyển ánh mắt. Rơi ở phía xa U Minh trên thuyền. Thản nhiên nói, bọn họ thanh âm rất lợi hại lạnh lẽo. Làm cho tất cả mọi người đều là toàn thân hiện lạnh. Tiến về Thâm Uyên hư không đã bắt đầu phong tỏa. Người không có phận sự. Toàn bộ mạt sát. Một vị tài quyết sử băng lãnh vô tình nói ra. Một thanh liêm đao chạy như bay tới. Tại hắn thân thể chung quanh lơ lửng. U Minh trên thuyền mọi người nhất thời cảm thấy một trận lãnh ý. Phong tỏa. Tại sao phải bắt đầu phong tỏa? Đây là tiến về Thâm Uyên lối đi duy nhất. Thâm Uyên người chẳng lẽ có cái gì mục đích? Hoặc là vì Thâm Uyên Lân Chủ Yến? Các ngươi cũng là vì đi Lân Chủ Yến đi. Đáng tiếc, Lân Chủ Yến lập tức liền muốn bắt đầu. Các ngươi không đuổi kịp. Tài quyết sử thản nhiên nói. Bọn họ giơ bàn tay lên. Chỉ phía xa hướng bộ phương bọn người. Sau một khắc, xẹt một tiếng. huyết sắc liêm đao chính là xoay tròn phá không mà đến. Hướng phía U Minh thuyền chém tới. Đáng sợ ba động làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần sợ hãi. Địch thái giới chủ hét dài một tiếng. Trên thân khải giáp nở rộ kim mang. Một thanh thái đao cắt ngang mà ra. Hướng phía này huyết sắc liêm đao chém tới. Oanh một tiếng. Thái đao cùng huyết sắc liêm đao đụng vào nhau. Nhưng mà, thái đao nhất thời bị bắn bay. Này huyết sắc liêm đao ẩn chứa uy lực quá cường đại. Địch thái giới chủ sắc mặt trắng bệch. Mộng Kỳ cũng là cảm thấy một trận tuyệt vọng. Đoạn đường này, bị Minh Ngục cường giả ba đợt tập sát. Hiện tại còn gặp được Thâm Uyên tài quyết sử truy sát. Chỉ có thể nói, trận này Thâm Uyên lân chủ yến đối bọn hắn mà nói. Cũng là một trận có đến mà không có về tử vong yến hội. Bộ Phương sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn giờ phút này cảm nhận được vô cùng nặng nề áp lực. Vô pháp sử dụng hủy diệt làm nôi. Đối mặt cái này bốn tôn tài quyết sử. Đơn giản không có chút nào sức chống cự. Cửu chuyển thiên đạo trà tuy nhiên có thể khôi phục tinh thần lực của hắn. Thế nhưng là quá trình này lại là cần một chút thời gian. Hắn dù sao vừa mới thi triển qua hủy diệt làm nôi. Muốn phải tiếp tục chen ra sử dụng hủy diệt làm nôi tinh thần lực. Không bình thường khó khăn. Có thể nói, lần này, thật sự là tuyệt cảnh. Làm sao bây giờ? Bộ Phương nhíu mày. Ông, bốn vị quấn tại huyết bào trong tài quyết sử sắc mặt lạnh lùng. Sau một khắc, bọn họ nhao nhao huy động cánh tay. Tiếng xé gió vang vọng. Bốn thanh sắc bén huyết sắc liêm đao đồng thời hướng phía U Minh thuyền bắn ra mà đến. Phảng phất có bóng ma tử vong bao phủ xuống. Bỗng nhiên, tiểu U thân hình không biết khi nào đứng tại Bộ Phương trước người. Đen nhánh sợi tóc phiêu đãng, dung nhan tuyệt mỹ không có chút nào biểu lộ. Tiểu U, Bộ Phương sững sờ, tựa hồ không hiểu tiểu U lúc này đứng ra tới làm cái gì. Tiểu U tròng mắt đen nhánh nhìn Bộ Phương liếc một chút. Sau một khắc, con mắt triệt để biến thành đen nhánh. Tròng trắng mắt đều là hóa thành hắc sắc. Gân xanh dày đặc mà ra. Bao trùm đến khóe mắt nàng. Váy đen phiêu đãng. Tiểu U đứng tại U Minh thuyền bong thuyền trước đó. Đầu đầy sợi tóc màu đen trải tán. Chính đối này bốn vị tài quyết sử. Không sợ đối mặt này chém xuống bốn đạo huyết sắc liêm đao. Môi đỏ khẽ mở, phun ra một chữ, cút, lời nói vừa ra, tiểu U trên thân, U ánh sáng màu xanh lục nhất thời bắn ra. Trên bầu trời, bốn vị sắc mặt lạnh lùng tài quyết sử, tại tiểu U khí thế biến đổi trong nháy mắt, chính là đôi mắt thít chặt, toàn thân bao phủ tại hàn ý bên trong. Bộ Phương ngẩn ngơ, về sau bỗng nhiên đứng người lên, cái này nữ nhân điên muốn làm gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.